Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Đại Địa Chi Long tưởng thưởng phong phú. Không nghĩ tới, Long Thần đại nhân dĩ nhiên tự mình phủ xuống ở Thần Bảo Anh Linh Điện. Gò núi Chi Hồn yên lặng nhìn chăm chú vào vương cung trên quảng trường tất cả. Vị này nhân loại dũng sĩ, quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, lại một vị ải nhân lão quốc vương linh hồn xuất hiện. Ân, ở đem hầu như vô địch ải nhân tổ tiên lệnh bài ban tặng Tần Phong sau đó. Đám này chết đi đám quốc vương, đều vẫn đang nhìn chăm chú. Chủ yếu là phòng ngừa Tần Phong nắm lệnh này bài lạm sát kẻ vô tội. Trên thực tế, Tần Phong tàn nhẫn viễn siêu lão quốc vương nhóm tưởng tượng. Thế cho nên, bọn họ có ngăn lại Tần Phong xung động mà cái kết quả cuối cùng cũng để cho bọn họ hết sức hài lòng. Thần Long Hàng Lâm, ta đây ải nhân vương quốc về sau, chắc chắn quốc vận hưng thịnh, kéo vạn năm. Gò núi Chi Hồn vui mừng gật đầu. Sau đó, cùng một đám lão quốc vương linh hồn cùng nhau dần dần biến mất, rơi vào vô tận an nghỉ bên trong. Đại địa trong thánh đàn, đại địa Chi Long Oxhammer trở lại đến nơi đây phía sau. Thần sắc đột nhiên hơi có vẻ ngưng trọng. Long thần đại nhân, có thể chuyện gì không tốt tình? Tần Phong hỏi. Phàm nhân, bản Long mới nhận được Doanh Châu quần đảo mấy vị quang minh Long thần tin tức. Ở Doanh Châu quần đảo, địa ngục trận doanh chính đại tứ xâm lấn, quang minh trận doanh liên tục bại lui, nơi đó quang minh long thần nhóm đang lo lắng, từ còn lại quần đảo chiêu mộ dũng sĩ địa ngục xâm lấn, bất quá. Hiện tại 25 thời gian còn sớm, đại địa Chi Long nói. Ngạch, Doanh Châu quần đảo, chính là Nhật Bản vài cái phục vũ khí, xem ra. Nhật Bản khu chuyên tấn công địa ngục trận doanh đã khiến cho long thần nhóm chú ý. Một hồi quốc chiến đã tại Lạng Yên nổi lên. Mặt khác, phàm nhân, ngươi một lần này nhiệm vụ làm khá vô cùng. Tiếp thu bản long thưởng cho a. Đại địa Chi Long nói, phẩy phẩy cánh khổng lồ. Chợt, ánh sáng màu vàng phụt ra mà ra, bao phủ ở tại Tần Phong toàn thân. Keng. Chúc mừng, ngài quá mức hoàn thành đại địa Chi Long khảo nghiệm. Cử ông thức tỉnh chương 03. Nhiệm vụ đánh giá SSSSS cấp. Keng, chúc mừng, ngài thu được đại địa Chi Long thưởng cho. Long lệ bảo thạch 1, thần kỹ mảnh nhỏ 1, chúc mừng. Ngài thu được đại địa Chi Long tán thành. Độ hảo cảm cộng 5000, Long tộc danh vọng cộng 100. Không, không, không. Chúc mừng, ngài thu được đại địa Chi Long thần lực gia trì. Ngài Long chi huyết mạch thu được tăng lên trên diện rộng. Long chi huyết mạch cộng 20% độ tinh khiết. Ngoặc kép, chứng kiến thưởng cho. Tần Phong vẻ mặt hưng phấn. Long lệ bảo thạch, đây là viên thứ 3 hiện nay. Loại này bảo thạch một đại tác dụng chính là tinh lọc long bảo chung quanh thổ địa. Thần kỹ mảnh nhỏ, coi là thế giới thông cáo một cái kia. Đây đã là đệ 6 cái mảnh nhỏ. Khoảng cách tập tề 10 cái mảnh nhỏ cũng càng ngày càng gần. Long tộc danh vọng, hậu kỳ tác dụng biết phi thường lớn. Nếu như đủ cao, thậm chí có thể ngạch mời thần long bảo vệ trái đất. Long chi huyết mạch độ tinh khiết. 90% long chi huyết mạch. Hiệu quả. Cộng 90% lượng máu, cộng 90% lam lượng, cộng 90% tốc độ di chuyển, cộng 45% tỷ lệ bạo kích, cộng 9% tuyệt đối né tránh, cộng 18 tinh tư chất, long chi huyết mạch, rốt cuộc đã tới 90%, còn kém 10%, Tần Phong có thể lột xác thành chân chính cự long, thêm được cũng phi thường biến thái, huyết. Lam, hầu như đều giống như tăng gấp đôi hơn nữa, tăng lên ước chừng 18 tinh tư chất, đến tận đây, tổng tư chất cũng từ 28 tinh. thăng lên làm 32 tinh, thăng một cấp 32 cái điểm thuộc tính. Phi thường ra sức, phàm nhân, là một danh sở hữu long chi huyết mạch nhân, ngươi cần càng nhiều hơn ba lô không gian. Như vậy, để bản long tới giúp ngươi một chút đi, đại địa chi long gật đầu. Trên người lần thứ hai phụt ra một vệt kim quang bao phủ Tần Phong toàn thân. Keng, keng, chúc mừng, đại địa chi long Oxhammer đại nhân, vận dụng thần lực, giúp người phát triển long chi khẩu túi không gian. Hiện nay không gian cao thấp vì 500 x 500 x 500, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, Tần Phong trái tim đập mạnh, nói, tự mình cõng trong bao nhưng là chứa đại địa chi long Oxhammer lão tổ tiên. Đời thứ nhất đại địa chi long Oshiro thì cốt đâu, một phần vạn bị Oxhammer chứng kiến, vậy lúng túng. Bất quá, thần vực bên trong, ba lô không gian thuộc về người chơi tư ẩn, mặc dù là long thần cũng sẽ không tùy ý tìm kiếm ngoạn gia ba lô. May mà tránh được một kiếp, 500 x 500 x 500, không gian lớn như vậy, bằng 125 ức M lập phương, đầy đủ chính mình trang bị số lượng cao vật tư sảng khoái. Nhưng nếu như gặp lại Oshiro thì cốt lớn như vậy đồ đạc, phải sử dụng tương ứng có thể may mà vật phẩm lớn nhỏ pháp thuật mới được. Phàm nhân, phía dưới là người lần này thần long khảo hạch nhiệm vụ trung cực thường cho. Ta muốn nó nhất định đúng ngươi rất có ích lợi. Đại địa chi long Oxhammer đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó, tế xuất một tấm bản vẽ, rơi vào Tần Phong trong tay. Anh linh điện thiết kế đồ chỉ, loại khác, đặc thù kiến trúc bản vẽ. Hạn chế, một lần, hiệu quả một, vì tất cả cai thành thành phố NPC đơn vị, cung cấp một cái thêm vào nhẫn lan. Hiệu quả hai, trong thành phố sở hữu này kiến trúc phía sau, thành chủ ngoạn gian PC bộ đội, anh hùng sau khi chết, đem có thể tốn hao kim tệ. Tài liệu ở chỗ này trong thành phố sống lại không rơi điểm thuộc tính. Sẽ không quên kỹ năng. Chú, mỗi NPC, mỗi tháng có thể ở nên trong kiến trúc sống lại một lần. Miêu tả, làm có này kiến trúc sau đó, rất cường đại NPC sẽ vui lòng đi theo với ngài. Sống lại kiến trúc, làm Tần Phong chứng kiến kiến trúc bản vẽ phía sau, cả người đều nhanh cao hứng nhảy dựng lên ngạch. Hắn hiện tại, mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng. Chính mình NPC mỹ nữ quân đoàn sẽ có tử vong. Phải biết rằng, từng cái hắc ám tinh linh NPC đều một bộ truyền kỳ trang bị, giá trị con người 10 ức khởi bước. Nhưng mà, chết sẽ không có. Có thể nói, chết một người liền bồi 10 ức. Nhưng có nhà này kiến trúc sau đó, liền rốt cuộc không cần sợ PC tử vong, hoàn toàn có thể từ nơi này đống trong kiến trúc sống lại. Đồng thời hoàn toàn không xong thuộc tính, kỹ năng, không phải là tốn chút kim tệ, tài liệu mà thôi, cũng có thể tưởng tượng, làm đã biết đống kiến trúc sau khi hoàn thành, những cái này sợ chế TNPC nhóm, nhất định sẽ phi thường cam tâm tình nguyện thành vì người theo đuổi của mình. Bởi vì theo đuổi chính mình, chẳng khác nào mỗi tháng đều nhiều hơn một cái mạng, quả thực không nên quá thoải mái. Những cái này anh hùng NPC, vì sau khi chết không xong thuộc tính, kỹ năng, cũng ắt sẽ đi theo chính mình. Tấm tắc, có nhà này kiến trúc sau đó. Nói vậy, ta sẽ rất nhanh tổ chức lên một chi NPC đại quân, thậm chí, anh hùng đại quân. Tần Phong Mỹ từ từ nghĩ đến, 770, phàm nhân, người lòng chi huyết mạch, đã tới 90%, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chân chính long tộc cự long. Bất quá, muốn thu được cuối cùng 10% huyết mạch, người phải từng trải nhất nghiêm khắc khảo nghiệm, phụ trách cuối cùng khảo nghiệm. Đúng là pháp sư đất nước thủ hộ thần long, có thiên tài chi long danh hiệu. Thiên không chi long Olysis, vị thiên tài này chi long, luôn luôn quái gở mà ngạo mạn, muốn thông qua nó khảo hạch. tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, người trước hết đem thực lực đề thăng đến LV40 cấp, như vậy, đi thôi, Đại Địa Chi Long chậm rãi nói rằng, sau đó giơ giơ cánh, ly khai đại địa tế đàn. Keng, Du Hí nêu lên, ngài cấp độ xử thi nhiệm vụ mở ra chương mới, cự lư âm thức tỉnh chương kết. Nhiệm vụ miêu tả, đề thăng tới LV40 cấp, sau đó đi trước Pháp Sư Thành. Hướng nơi đó Thiên Không Chi Long Olysis đại nhân tìm kiếm trở thành cự long trung cực huyền. Bí, chú, này nhiệm vụ cực kỳ trắc trở. Xuất phát trước mời làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Một ngày thất bại, nhiệm vụ đem tự động tiêu thất, một đạo Du Hí nêu lên soát ra. Lao, mang hoạt mấy tháng cấp độ xử thi nhiệm vụ, rốt cuộc phải đến một bước cuối cùng sao? Tần Phong hít một hơi dài, hơn nữa từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, chương kết nhiệm vụ, hẳn là độ khó hệ số nhộn nhịp, nhưng bất kể nói thế nào. Kế tiếp, là thời điểm phản hồi Long Bảo, Hộ Thành Hà, Thiên Sứ Thánh Đàn, Titan Chiến Hạm. Tần Phong suy nghĩ một chút gần nhất Long Bảo trong các loại công trình. Tâm tình hơi sao động, nói vậy cùng mình lúc rời đi. Hôm nay Long Bảo cũng càng thêm phồn hoa a. Sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại, mải khai bước tiến đi hướng thần bảo truyền tống trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.